Chương 735, xuất thủ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thu hồi thông thần thuyền, Uzumaki Tsubasa đột nhập hư không chỗ sâu, vô thanh vô tức tới gần đi qua. Kim Diệu chiến thuyền chỗ. Tầm 10 chiếc bạch cốt chiến thuyền phóng thích từng đạo kinh khủng quang mang xạ kích Kim Diệu chiến thuyền. Đối mặt 10 chiếc bạch cốt chiến thuyền công kích, Kim Diệu chiến thuyền căn bản không dám phản kích, chỉ có thể tiến hành phòng ngự. Bởi vì bạch cốt chiến thuyền chặn đánh, Kim Diệu chiến thuyền căn bản vô pháp thoát đi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Đồng nhiên, nơi xa, một con kinh khủng cự lang đạp trên hỗn độn mà đến. Cái này cự lang khoảng chừng ra y nga nở đam mờ, một đôi lạnh lùng đôi mắt như hai vòng thái dương chiếu rọi tứ phương hỗn độn hư không. Cái này cự lang có đạo tôn điên phong tu vi, mà tại cự lang phía trên, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, kinh khủng sát khí tràn ngập trăm vạn dặm hư không. Cái này đạo thân ảnh chính là ác sát quân đoàn Tàn Lang. Cung nên Tàn Lang đoàn trưởng, cung kính Tàn Lang đoàn trưởng, cung nên Tàn Lang đoàn trưởng, từng đạo âm thanh vang vọng cái này một phiến hỗn độn hư không. Kim Diệu trên chiến thuyền, Thiên Cốt Tử sắc mặt biến đổi lớn. Ác sát quân đoàn Tàn Lang đoàn trưởng tới, xong đời. Tàn Lang chính là nhất tôn đạo thánh cấp bậc nhân vật đáng sợ, luận thực lực cùng Thiên Lam Tông tông chủ tương đương. Nếu là Thiên Lam Tông hai vị thái thượng trưởng lão kịp thời đổi tới, có lẽ còn có thể ngăn trở cái này Tàn Lang, nhưng bây giờ lần này không chỉ có chúng ta muốn chết, chỉ sợ cũng ngay cả Thiên Lam Tông đều muốn bị tiêu diệt. Ta Thiên Cốt Tử bi ai thầm nghĩ. Một khi nhiều như vậy hỗn độn tinh thạch bị phát hiện, ác sát quân đoàn tất nhiên tại trước tiên xuất động đại bộ đội, đem Thiên Lam Tông diệt tông. Mấy trăm vạn hỗn độn tinh thạch, chính là lần này bọn hắn khai quật hỗn độn tinh thạch tổng số. Nhất tôn phổ thông đạo thánh cũng liền mấy ngàn thân ra mà thôi, mấy trăm vạn hỗn độn tinh thạch, đừng nói đạo thánh, liền ngay cả cao cao tại thượng đạo chủ cũng vì đó liều mạng. Á ác sát quân đoàn nếu là lập tức đạt được nhiều như vậy hỗn độn tinh thạch, tất nhiên không dám lưu Thiên Lam Tông tại thế. Lữ Nhẹ Cổ Dỗ Mổ chờ đệ tử QNZ một mặt khủng hoảng, mặt lâm tử vong, ai cũng sợ, huống chi bọn hắn đã tu luyện tới Đại La Kim Tiên tầng thứ, cơ hồ xem như trưởng lão. Trên con đường tu hành, từ nhất giới phàm nhân tu luyện tới Đại La Kim Tiên, đã trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, ai muốn chết nếu là bình thường thế lực, bọn hắn đầu hàng nếu là có thể mạng sống thì cũng thôi đi, nhưng lúc này đây đầu hàng cũng phải chết ra trưởng lão, nghĩ một chút biện pháp ra trưởng lão. Chúng ta không muốn chết ta sớm biết liền không tới. Tỉnh táo Thiên Cốt Tử quát lạnh một tiếng. Hắn mặc dù QNZ sợ hãi hoảng sợ, nhưng lúc này không thể biểu hiện ra đến. Hắn nếu là luôn uống, cái kia thật triệt để liền không có có hy vọng. Cho nên, nhất định phải tỉnh táo. Tàn Lang đoàn trưởng, chúng ta Thiên Lam Tông nguyện ý hoa linh thạch mua xuống mạng của chúng ta, muốn bao nhiêu linh thạch, cứ mở miệng. Thiên Cốt Tử hét lớn. Tàn Lang khống chế lấy cự lang. Đi tới Kim Diệu chiến thuyền trước, tàn nhẫn cười nói, nhiều ít linh thạch đều có thể sao vậy thì đem bọn ngươi toàn bộ Thiên Lam Tông đều cho chúng ta. À Thiên Cốt Tử nghe xong, toàn thân run lên. Hắn biết một chiêu này là vô dụng, Tàn Lang là không thể nào đáp ứng cái này cái điều kiện. Rất nhanh, Thiên Cốt Tử lại nói, Tàn Lang đoàn trưởng, ngươi muốn thế nào mới có thể thả chúng ta? Thả Tàn Lang cười lạnh, chúng ta ác sát quân đoàn lù cờ na hó buông tha người nếu là thả các ngươi. Chúng ta còn có thể xem như ác sát quân đoàn người sao, chúng ta cũng không thể hỏng ác sát quân đoàn danh tiếng. Đu nờ dê, không thể hỏng ác sát quân đoàn danh tiếng, còn lại ác sát quân đoàn người nhao nhao gào lên. Quả nhiên là dạng này. Thiên Cốt Tử triệt để tuyệt vọng. Đúng lúc này, Tàn Lang xuất thủ. Một đạo kinh khủng kiếm quang bổ vào Kim Diệu trên chiến thuyền. Quanh Kim Diệu trên chiến thuyền phòng ngự hộ cháo trong nháy mắt mở đi. Kim Diệu chiến thuyền quả nhiên không sai, phá hủy quá đáng tiếc. Cải tạo một phen, hoàn toàn có thể làm chúng ta ác sát quân đoàn chiến thuyền. Tàn Lang nói ra, lại một kiếm bổ ra, cái này một kiếm lực lượng hơi yếu một ít, nhưng vừa vặn đem Kim Diệu chiến thuyền phòng ngự hộ cháo cho chém vỡ. Tạch tạch tạch, phòng hộ cháo vỡ vụn, âm thanh nghe vào Thiên Cốt Tử hòa đông đảo Thiên Lam Tông đệ tử trong thai như là âm thanh của tử vong. Song sở hữu Thiên Lam Tông đệ tử trong đầu hiện hiện cái này suy nghi. Đồng nhiên, một đạo âm thanh từ đằng xa truyền đến. Thiên Lam Tông, nếu như các ngươi có thể nỗ lực một vạn hỗn độn tinh thạch, ta có thể cứu ngươi nhóm mệnh. Nghe được đạo này âm thanh, Thiên Cốt Tử trong lòng đống nhiên lên một tia hy vọng. Chúng ta Thiên Lam Tông nguyện ý nỗ lực một vạn hỗn độn tinh thạch, mời tiền bối cứu chúng ta nhất mệnh. Thiên Cốt Tử hô lớn. Tàn Lang đình chỉ công kích, ánh mắt nhìn về phía nơi xa hỗn độn hư không, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ là ai, dám qua nờ ác sát quân đoàn sự tình. Ác sát quân đoàn, chưa nghe nói qua. Uzumakitsu bạ xạ từ hư không bên trong đi tới, từng bước một tiếp cận kim diệu chiến thuyền bên này. Tàn lang sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn vợ ơ y ma không có nhìn ra Uzumakitsu bạ xạ hư thực. Nguyên hải thế giới có được đông đảo đại năng, cho dù là đạo chủ cấp bậc đại năng cũng không phải hiếm thấy, hắn sợ Uzumakitsu bạ xạ là nhất tôn đạo chủ. Các hạ thật muốn cùng chúng ta ác sát quân đoàn là địch sao? Chúng ta ác sát quân đoàn thủ lĩnh chính là đạo chủ nhị trọng thiên điên phong cường giả. Trừ cái đó ra, ác sát quân đoàn còn có 10 vị đạo chủ nhất trọng thiên lớn đoàn trưởng. Tàn lang đem ác sát quân đoàn nội tình nói ra, hy vọng dùng cái này dọa lùi Uzumakitsu bạ xạ. Nhưng mà Uzumakitsu bạ xạ nhưng từ cho bình tĩnh, không có chút nào biến sắc, ngược lại nói đạo, nghe xong nha, cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức rời đi. Nếu không toàn bộ vẫn lạc tại nơi này đi. Phách lối, bá khí lại tràn đầy nồng đậm kinh thường. Câu nói này có thể nói là triệt để chọc giận đám kia ác sát quân đoàn người. Vợ ơ y ma cùng chúng ta tàn lang đoàn trưởng nói như vậy, giết hắn. Tàn lang đoàn trưởng, xuất thủ diệt sát người này. Giết giết giết, cùng chúng ta ác sát quân đoàn là địch người đều phải chết. Đông đảo ác sát quân đoàn người nhao nhao gào lên. Nhưng lúc này, tàn lang lại tình thế khó xử. Tàn lang không đốc, Uzumakitsu bạ xạ xem xét liền không đơn giản, tại không rõ rõ nội tình tình huống phía dưới, hắn thật không muốn cùng Uzumakitsu bạ xạ là địch. Vạn nhất Uzumakitsu bạ xạ thật sự là đạo chủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Bỗng nhiên, tàn lang nói ra, các hạ nếu là có thể tiếp được ta một kiếm, ta liền lập tức rời đi, thế nào ngoài miệng nói như thế, nhưng tàn lang đáy lòng lại thầm nói, hừ, nếu là ngươi ngăn cản ta kiếm chiêu. Liền triệt để bại lộ ngươi thực lực, nếu chỉ là phổ thông đạo thánh cấp bậc, vậy thì đừng trách ta.